Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiền xăng với tiền công còn không đủ, Đinh Tiểu Hương thường xuyên bán cá nên biết rõ giá cả thị trường. Đúng đấy, trông cứ như mớ rau muống ấy. Chỉ cần thả xuống rồi giật giật lên xuống là được hả? Triệu Đại Hải lấy ra cá sâu vào lưỡi câu thay cho bộ thẻo câu cá mù làn xương nâu. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ít khi câu cá, kinh nghiệm không nhiều, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở làng chài, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, nên bắt nhịp rất nhanh. Một chuỗi cá ngân nối tiếp nhau bị kéo lên, chẳng mấy chốc khoang chứa đã đầy ắp. Triệu Đại Hải vừa lái cano, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình dò cá. Gió đang hơi lớn, nếu không cẩn thận, cano rất dễ đâm vào chân trụ tơ bin gió. Triệu Đại Hải phát hiện khu vực quanh tơ bin gió nước khá sâu, hơn 100 mét, địa hình cũng rất phức tạp. Hai, giá mà ở những chỗ này cũng câu được cá thì tốt. Triệu Đại Hải lắc đầu, dưới biển, những trụ tua bin gió với kết cấu đặc biệt rất thích hợp cho tôm, cá, cua sinh trưởng và ẩn náu. Thế nhưng, ở những nơi như vậy thường có người thả lưới đánh cá, hoặc tệ hơn là có rất nhiều lưới rách mắc kẹt vào chân trụ tua bin. Ở vùng nước cạn còn đỡ, chứ vùng nước sâu thì gần như móc vừa thả xuống đã bị vướng, đừng hòng mà gõ đáy, gì đó. Xung quanh có bao nhiêu cano như vậy, chẳng lẽ họ không biết trụ tua bin gió có cá, mà còn là cá lớn hay sao? Thế mà chẳng ai đến câu cả. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá, thấy một vệt tín hiệu đang không ngừng di chuyển. Thông thường, tín hiệu này đại diện cho một con cá lớn đang bơi rất nhanh dưới biển. Đây là một con cá lớn à? Nó đang săn mồi trong vùng nước này sao? Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát lớp nước, chỉ khoảng 20 mét. Ở độ sâu này có thể có lưới đánh cá, nhưng xác suất không lớn. Nếu có lưới thật, con cá lớn này không thể nào di chuyển nhanh như vậy được. Triệu Đại Hải lập tức lấy cần câu của mình ra. Bộ câu đã được chuẩn bị sẵn, giống hệt như khi câu cá thạch ban. Trên móc treo một con Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm câu lên cá ngân, móc vào vây lưng của nó. Đại Hải, anh làm gì vậy? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải chuẩn bị câu cá thì hỏi. Dưới nước có một con cá lớn, xem có câu được không thôi. Tới đi, cắn câu đi nào. Cho tôi xem rốt cuộc cậu là con cá gì. Triệu Đại Hải thả dây xuống độ sâu 20 mét, mắt không rời màn hình dò cá. Tay trái điều khiển cano, liên tục điều chỉnh hướng đi, con cá ngân treo trên móc từ từ tiếp cận vị trí của con cá lớn. Anh tập trung cao độ. Hai tay nắm chặt cần câu, nếu thật sự là cá lớn, nó có thể cắn câu bất cứ lúc nào. Không lẽ thật sự có cá lớn hả? Dương Cầm sốt ruột ra mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, hết nhìn Đinh Tiểu Hương lại nhìn Triệu Đại Hải. Nhanh lên, chúng ta phải thu dây trước đã, đừng có mà câu phải cá ngân. Đinh Tiểu Hương vẫn rất tỉnh táo, cô vừa thu cần câu của mình, vừa giục Dương Cầm nhanh chóng thu cần. Triệu Đại Hải đang bận câu cá lớn rồi, hai người họ không cần thêm phiền. Dương Cầm có chút luống cuống tay chân thu cần. Hai. Rốt cuộc là có cá lớn thật hay không vậy? Đợi một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì, Dương Cầm không nhịn được, lại ghé sát hỏi nhỏ Đinh Tiểu Hương xem chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải đã nói có cá lớn thì chắc chắn là có. Chỉ là phải xem anh ấy có câu được hay không thôi. Đinh Tiểu Hương liếc Dương Cầm một cái, cá lớn đâu phải dễ sơi, phải thật tỉnh táo, cứ chờ xem sao đã. Ừ ha, cậu nói đúng. Triệu Đại Hải nói có cá thì chắc chắn có cá, nói có cá lớn thì chắc chắn có cá lớn. Dương Cầm trêu chọc, trong mắt Đinh Tiểu Hương bây giờ, Triệu Đại Hải nói gì cũng đúng. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, vừa quan sát phao câu, vừa điều khiển cano. 5 phút trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, anh bèn quay máy thu dây, kéo lưỡi câu lên xem, thì ra chỉ là một con cá ngân đã ngỏm củ tỏi. Con cá lớn kia đang rình mồi ở phía dưới chân trụ tua bin gió, ăn những con cá ngân. Mồi nhử dùng trực tiếp cá ngân là lựa chọn chính xác nhất. Lưỡi câu móc vào vây cá ngân, tạo ra vết thương hở, tỏa ra mùi tanh, càng thêm hấp dẫn sự chú ý của cá lớn. Mặt khác, cá ngân bị thương bơi lội chậm chạp, dáng vẻ khác thường sẽ dễ dàng lọt vào mắt của kẻ săn mồi. Nhưng có một vấn đề là cá ngân sống không lâu, mà cá lớn bình thường chỉ thích ăn mồi sống. Và lại xung quanh toàn là cá ngân, cá chết thì có ích gì? Triệu Đại Hải gỡ con cá ngân đã chết khỏi lưỡi câu, rồi lấy một con cá ngân to hơn từ trong khoang thuyền treo vào, thả xuống nước. Vừa thả dây, anh vừa nhìn phao câu, bỗng trong lòng anh khựng lại, cá đâu rồi? Chạy mất rồi ư? Hay không còn ở đây nữa? Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm phao câu. Đợi một hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng con cá lớn đâu cả. Anh nghĩ có lẽ nó không thể chạy mất dễ dàng như vậy. Rõ ràng con cá lớn này bị thu hút bởi đàn cá ngân ở đây, nơi này có nguồn thức ăn dồi dào, no bụng rồi thì nó sẽ không vội rời đi ngay. Rất có thể nó đang trốn ở một cấu trúc nào đó dưới nước, hoặc vì lý do khác mà phao câu không thể hiện. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây, đến tận 20 mét. Dưới chân tua bin gió, sóng lớn hơn những nơi khác một chút, cano liên tục chao đảo, thỉnh thoảng anh phải điều khiển để tránh đâm vào chân trụ tua bin. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải, thấy Dương Cầm trước mặt mình thì tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng vô cùng lo lắng. Liệu có cá lớn thật không đây? Có câu được không đây? Đinh Tiểu Hương bất giác nắm chặt hai tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. A, Đinh Tiểu Hương, cậu vừa bảo phải tỉnh táo cơ mà, sao giờ chính cậu lại khẩn trương thế kia? Dương Cầm ghé sát tai nói nhỏ, mặt Đinh Tiểu Hương căng như dây đàn, chắc chắn là đang lo lắng rồi. Cá lớn đó, đây là một con cá lớn đấy. Cậu được nó thì không chừng bán được mấy ngàn tệ đó. Đinh Tiểu Hương chừng Dương Cầm một cái, đây không chỉ là cá, mà còn là tiền nữa đó. Ừ ha, cậu nói đúng, cậu nói rất đúng, cậu nói vô cùng có lý, cậu chính là đang khẩn trương. Không sai, tớ khẩn trương thì sao chứ hả? Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhỏ giọng đấu khẩu, nhưng sự chú ý của cả hai đều dồn vào Triệu Đại Hải. Đã nửa tiếng trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì. Triệu Đại Hải tay phải nắm chặt cần câu, nhấc lên một chút. Con cá ngân treo trên lưới câu khẽ giãy giụa một hồi, rồi thả xuống nước. 5 phút trôi qua, chắc nó cũng ngòm rồi. Triệu Đại Hải đợi thêm 1 phút nữa, vẫn không có động tĩnh gì. Anh bèn quay máy thu dây để thay mồi. Ơ, Đại Hải, vẫn không được à? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải quay máy thu dây, có chút thất vọng. Ừm, không biết con cá lớn này còn ở đó không nữa. Phao câu không thấy gì, chắc là chạy mất rồi. Đổi con cá ngân khác thử xem sao, nếu không được thì thôi vậy. Triệu Đại Hải có chút bất đắc dĩ, biển cả bao la, cá lớn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai mà cản được. Triệu Đại Hải quay máy, thu được khoảng 10 mét giây thì một con sóng bất ngờ ập đến, khiến cano chồm về phía chân trụ tua bin gió. Triệu Đại Hải vẫn rất tỉnh táo, động cơ cano vẫn đang nổ, anh lập tức điều khiển, đổi hướng mũi thuyền, đồng thời tăng ga cho cano chạy về phía trước khoảng 5-6 mét, tránh được chân trụ tua bin gió. Triệu Đại Hải vừa giữ vững cano, định tiếp tục quay máy thu dây thì đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, đầu cần câu trong tay anh đột một chút xuống, một lực kéo cực mạnh khiến anh suýt chút nữa đánh rơi cần. Triệu Đại Hải biến sắc, phản ứng cực nhanh, tay phải nắm chặt cần câu, đột ngột giật ngược lên. Dây câu lập tức căng như dây đàn, cần câu cong vút thành một vòng cung lớn. Có rồi, cá lớn. Triệu Đại Hải hô lớn một tiếng. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm giật mình, lập tức nhìn chằm chằm vào cần câu trong tay Triệu Đại Hải, độ cong của cần vô cùng kinh ngạc. A, Đinh Tiểu Hương, câu được thật kìa. Oa, con cá này to lắm hả? Dương Cầm có chút há hốc mồm. Hai, tớ làm sao biết nó to cỡ nào được, tớ có thấy cá đâu, bất qua nhìn cái cần câu kia thì chắc chắn là to thật rồi. Mắt Đinh Tiểu Hương trợn tròn, cần câu trong tay Triệu Đại Hải vô cùng cứng, lúc mới lên cano cô tò mò thử bẻ cong một chút mà không được. Giờ nó cong vút thế kia, thì con cá này chắc chắn không nhỏ. Triệu Đại Hải hai tay ghì chặt cần câu, cố gắng giữ nó. Máy quay dây kêu lách tách liên hồi. Con cá bị mắc câu đang ra sức kéo dây, điên cuồng bơi về phía trước. A, con cá này không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn, chắc chỉ khoảng 6-7 chục cân thôi. Triệu Đại Hải cảm nhận lực kéo từ cần câu truyền đến. Nó không nhỏ, nhưng so với con cá cam mà anh từng câu được thì còn kém xa. 6-7 chục cân mà chưa đủ lớn sao? Dương Cầm tròn mắt, không thể tin nổi nhìn Triệu Đại Hải. 6-7 chục cân gần bằng cả trọng lượng của cô rồi còn gì? Đại Hải hay câu được cá lớn mà. 4-5 chục cân cá mú thạch ban, không biết anh ấy câu được bao nhiêu con rồi. Có một con thanh ban lớn nhất còn vượt quá 100 cân, mấy hôm trước còn câu được một con cá cam lớn nặng gần 2 tạ 190 cân. Loại 6-7 chục cân này thì sao có thể gọi là cá lớn được chứ? Đinh Tiểu Hương có chút đắc ý. Dương Cầm lần này thì thật sự trợn tròn mắt, một con cá cam lớn gần 2 tạ ư, gấp đôi trọng lượng của cô, Triệu Đại Hải câu được con cá lớn như vậy, thảo nào anh ấy bảo con 6-7 chục cân là nhỏ. Đại Hải, cá gì vậy anh, có phải cá mú không? Đinh Tiểu Cường nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Con cá mắc câu vẫn đang kéo dây chạy về phía trước, không hề dừng lại. Triệu Đại Hải lắc đầu, con cá này không nhỏ, nhưng chắc chắn không phải cá mú. Nếu là cá mú thì khi mắc câu nó sẽ điên cuồng chui xuống đáy, chứ không phải chạy về phía trước như thế này. Triệu Đại Hải thấy con cá cứ cắm đầu lao về phía trước, hơn nữa còn đi lệch hướng. Cứ thế này, nó có thể vòng quanh tua bin gió mất, dây câu chắc chắn sẽ mắc vào chân cột, đứt ngang. Quyết đoán, anh nhanh chóng dùng tay phải giữ chặt cần câu, kiểm soát con cá, tay trái điều khiển cano rời xa chân tua bin. Anh thận trọng điều chỉnh tốc độ và hướng đi, không thể nhanh quá, vì cá đang dồn sức nhanh quá sẽ đứt dây. Hướng đi của thuyền phải luôn được điều chỉnh để có thể đối diện trực tiếp với con cá đang bơi ra. Triệu Đại Hải không hề nóng vội, anh mất gần 20 phút, đi được 200-300 mét, ra đến vùng biển khoáng đạt. Dừng cano, anh bắt đầu tập trung ghìm và kéo cá. Hả? Triệu Đại Hải câu được cá thật à? Con này không nhỏ đâu, nhưng chắc chắn không phải cá mú lớn. Cứ lao về phía trước, cá mú lớn không có cái lực này. Mọi người thấy không? Trên cano có hai cô em, nhìn cũng ra gì đấy. Trời à! Thuyền của chúng ta toàn là lũ đàn ông thối. Ha ha ha ha ha! Cứ mua cái cano 6-7 chục vạn đi, kiểu gì cũng có gái theo. Ái chà! Triệu Đại Hải vừa có gái đẹp vừa câu được cá to, thế này thì sống sao? Những chiếc cano xung quanh đang câu cá mú và các loại cá khác lập tức chú ý đến Triệu Đại Hải. Thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm trên thuyền anh, ai nấy đều suýt xoa ghen tị. Triệu Đại Hải mặc kệ những ánh mắt xung quanh, tập trung đối phó với con cá đang cắn câu. Có gì đó sai sai. Cá lớn cắn câu, nhưng có vẻ không lớn lắm, lực kéo của nó không bằng con cá cam hôm trước anh câu được. Nhưng con cá này bơi nhanh hơn, và có vẻ dai sức hơn nhiều. Dây câu trong buồng gần như đã ra hết. Rốt cuộc là con gì đây? Từ trước đến giờ nó không hề dừng lại, không hề nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải chắc chắn 100% rằng đây là loại cá anh chưa từng câu bao giờ. Anh nghĩ ngợi một lát, vặn nhẹ hãm lực của buồng quay. Ban đầu anh nghĩ con cá này chạy được 100 mét thì cũng phải nghỉ, nhưng giờ thì không phải vậy. Một tay ghìm cần, một tay nhìn chằm chằm vào buồng, anh lại vặn thêm hãm lực. Anh lo nhất là bị đứt dây. Anh chờ một lúc, dây không đứt, tốc độ ra dây chậm lại một chút rồi lại tăng tốc. Nhìn chằm chằm vào dây câu, anh vô cùng sốt ruột, có chút do dự, nhưng vẫn quyết định vặn thêm nửa vòng hãm lực. Chi chi kít, chi chi kít. Triệu Đại Hải trơ mắt nhìn tốc độ của buồng quay chậm lại một chút, rồi lại trở lại bình thường, hơn nữa dây bị kéo ra nhanh hơn, điên cuồng hơn. Rốt cuộc là cái giống gì vậy? Mặt Triệu Đại Hải vô cùng nghiêm trọng, lúc đầu anh thực sự không coi trọng con cá này, anh đã từng câu được con cá cam gần 90 cân, con cá 6-70 cân này chẳng đáng gì. Nhưng giờ anh nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Chẳng lẽ con cá này không chỉ có 6-70 cân? Sức chịu đựng của nó tốt thật đấy. Không cần đến cá 100 cân, chỉ cần con cá 3-40 cân mà dai sức, chạy không ngừng thì cũng rất khó đối phó. Buồng quay có giới hạn, không thể cứ thế mà chạy mãi. Nếu ra hết dây thì không có cách nào hãm lại, sẽ đứt dây. Lần câu được cá cam, anh cũng gặp tình huống tương tự, nhưng vừa vặn trước khi hết dây thì nó dừng lại. Giờ thì con cá này nhỏ hơn nhưng dai sức hơn, khó đối phó hơn nhiều. Nhìn sợi dây căng như dây đàn, Triệu Đại Hải không dám khóa hãm lực nữa. Vặn thêm nửa vòng nữa thì có thể đứt ngay, nhưng cứ để nó chạy như thế này thì dây sẽ hết veo. Đến lúc đó thì chỉ có mất cá. Phải làm sao đây? Hết dây thì chỉ có cách dùng cano để hỗ trợ, điều khiển cano chạy theo cá, như vậy sẽ không bị ra quá nhiều dây. Nhưng làm thì dễ nói khó, tốc độ cano phải được kiểm soát hoàn hảo, chậm qua thì cano nặng, giật mạnh một cái là đứt dây. Nhanh qua thì dây không căng, cá sẽ thoát. Triệu Đại Hải nghiến răng, dây trong buồng còn lại không nhiều, đây là cách duy nhất. Được ăn cả ngã về không, phải thử thôi. Lúc nãy rời chân của tua bin anh đã thử một lần, có chút kinh nghiệm. Chỉ cần cẩn thận một chút thì không sao. Tay phải nắm chặt cần câu, đứng vững, tay trái điều khiển cano chạy theo hướng cá. Ban đầu anh cứ bị nhanh quá hoặc chậm quá, mất 10 phút mới dần tìm ra cách. Tốc độ cano thả chậm một chút còn hơn nhanh một chút. Nhanh hơn thì dây sẽ trùng, cá dễ thoát, chậm một chút thì không sao, miễn là dây luôn căng. Dây trong buồng còn lại không nhiều nhưng đủ dùng, cộng thêm độ đàn hồi của cần, anh có thể kiểm soát được con cá. Chỉ cần nó không kéo quá nhiều dây trong thời gian ngắn là được. Cứ thế này, nó sẽ mệt thôi. Triệu Đại Hải một tay ghìm cần, một tay điều khiển cano, lúc nhanh lúc chậm, bám theo con cá lớn. Tiểu Hương, anh ấy đang làm gì thế? Dương Cầm không hiểu Triệu Đại Hải đang làm gì, lúc thì phóng thuyền, lúc thì dừng lại, lúc lại rẽ trái, rẽ phải. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, cô cũng không rõ, nhưng cô biết, để câu được con cá này không hề dễ dàng. Triệu Đại Hải nghe thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nói chuyện, nhưng không để ý giải thích. Anh đang ở thời điểm quan trọng nhất. Mệt rồi ư? Không chạy nữa ư? Lực kéo trên cần câu của Triệu Đại Hải khựng lại, rất nhẹ, nhưng anh nhận ra nó khác với cái kiểu kéo lì lợm lúc nãy. Anh cúi xuống nhìn luồng, dây vẫn còn đầy. Anh dừng cano, đứng vững, hai tay nắm cần, dồn sức kéo lên. Đúng rồi. Không sai. Con cá đã mệt. Một hai phút trước, anh không thể nhấc nó lên được, có nhấc được thì cũng rất tốn sức. Giờ thì khác, không chỉ nhấc được, mà lực kéo còn mềm hơn. Con cá đã đuối sức. Triệu Đại Hải biết cơ hội của mình đã đến, anh dùng sức nhấc cần lên, nhanh chóng thả xuống một chút, rồi quay guồng thu dây, hai tay ghìm cần kéo lên. Anh đã từng đối phó với cá mú lớn hơn 100 cân, cá cam gần 200 cân. Con cá này nhỏ hơn nhiều, nhưng nó dai sức, chạy không ngừng. Giờ thì nó đã mệt, anh có thể nắm quyền chủ động. Đại Hải, con cá không thoát được đâu nhỉ? Đinh Tiểu Hương thấy Triệu Đại Hải bắt đầu thu dây, biết là sắp xong. Ừ, nó mệt rồi. Em có muốn thử xem cảm giác kéo cá thế nào không? Triệu Đại Hải liếc nhìn Đinh Tiểu Hương. Vừa rồi, khi con cá cắn câu, anh đã không dám để cô thử sức, không phải sợ cá sổng mất mà là vì lực kéo của nó quá lớn. Nếu không có kinh nghiệm, rất có thể cô sẽ bị kéo cả người xuống biển. Hả? Thật sự được sao? Đinh Tiểu Hương có chút kích động, nhưng cũng không khỏi do dự, lo lắng mình thiếu kinh nghiệm, cá sẽ chạy mất. Không sao đâu. Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Con cá này mệt lừ, không còn sức chạy nữa đâu. Triệu Đại Hải vội vàng gọi Đinh Tiểu Hương đến bên cạnh, nhanh chóng dặn dò những điều cần chú ý, rồi quan sát thời cơ, chuẩn bị hỗ trợ cô. Vâng ạ. Hai chân đứng cho vững. Cứ như vậy. Kẹp chặt đuôi cần vào nách. Hai tay nắm chắc cần, một tay giữ chặt máy quay, tay kia đặt hơi phía trước một chút. Khi nào cảm thấy cá không kéo dây ra nữa thì nhanh chóng hạ cần xuống, quay máy vài vòng để thu bớt dây lại, sau đó hai tay nắm chặt cần, nhấc lên về phía sau. Triệu Đại Hải vừa nhắc nhở những điều cần chú ý, vừa điều khiển cano, giữ tốc độ và hướng đi, đồng thời hỗ trợ kéo cá. Đinh Tiểu Hương ban đầu còn hơi lúng túng, nhưng chỉ vài phút sau đã dần quen tay, động tác ra dáng hẳn. Dương Cầm đứng bên cạnh nhìn, không khỏi ngưỡng mộ. Hai, bao giờ mình mới tìm được một người như vậy đây? Dương Cầm thầm nghĩ, bắt được cá lớn thế này chắc chắn đáng tiền lắm. Đinh Tiểu Hương thì chẳng có kinh nghiệm gì, rất dễ để cá sổng mất. Ấy vậy mà Triệu Đại Hải chẳng hề để ý, chỉ muốn để cô được trải nghiệm cảm giác câu được cá lớn là như thế nào. Chẳng lẽ Đinh Tiểu Hương không biết nếu để con cá này chạy mất thì sẽ thiệt hại lớn lắm sao? Nhưng con gái mà, chẳng phải ai cũng thích được chiều chuộng như vậy sao? Hay là, trong mắt anh, mình còn kém cả một con cá? À, Tiểu Hương, xem ra là gen cao thủ câu cá của bố cậu di truyền cho cậu rồi đây. Triệu Đại Hải vừa nói, vừa chỉ tay về phía trước. Đinh Tiểu Hương nhìn theo hướng anh chỉ, thấy một con cá lớn, dài hơn 1 mét xuất hiện. Dưới ánh mặt trời, màu xanh xám của nó hiện lên rõ mồn một. Ôi, cá ngừ thu. Mình câu được một con cá ngừ thu to như vậy hả? Đinh Tiểu Hương nhận ra ngay đó là cá ngừ thu. Đúng vậy, một con cá ngừ thu lớn đấy. Triệu Đại Hải cười, gật đầu xác nhận. Cá ngừ thu là một loại cá khá phổ biến, nhưng kích thước thường nhỏ, chỉ khoảng 1-2 cân, nhiều nhất là 3-5 cân. Cá ngừ thu lớn bơi rất nhanh, khỏe vô cùng và cũng rất hung dữ. Chúng chỉ có một xương sống lớn ở giữa, không có xương răm, thịt cá lại rất chắc. Cá ngừ thu nhỏ thì không ngon, nhưng cá ngừ thu lớn, nặng 2-30 cân thì lại là món đặc sản vô cùng ngon, đặc biệt là phần hương sắc của nó, thuộc hàng hải sản cao cấp. Cá ngừ thu to thì cũng không hiếm, nhưng thường chỉ bắt được ở vùng biển sâu. Nơi này, Cối Say Gió Chân, được coi là vùng ngoại hải, nhưng vẫn còn cách biển sâu một khoảng. Còn cá ngừ thu lớn này không biết bằng cách nào lại lạc đến đây, rồi vô tình bị câu được. Đại Hải, anh làm đi. Cá to quá, em sợ nó chạy mất. Khi chưa thấy cá lớn đến đâu, Đinh Tiểu Hương còn rất bình tĩnh. Đến khi nhìn thấy cá rồi, cô lại hơi cuống, không nhìn rõ lắm, nhưng chắc chắn là nó không hề nhỏ chút nào. Vài nghìn tệ chứ chẳng ít, thậm chí có thể bán được 1-2 vạn tệ ấy chứ, lỡ cô làm nó sổng mất thì sao? Triệu Đại Hải nhìn con cá đang trôi cách đó 10 mấy mét, giật mình. Lưỡi câu không cắm trúng vị trí hiểm, lại còn thấy dây câu có vẻ hơi bị mòn. Ái chà, có mỗi con cá thôi mà, chỉ là nó hơi to một chút thôi. Cứ làm như vừa nãy, kéo nó về từ từ là được. Triệu Đại Hải ra vẻ ung dung, thản nhiên, như thể không nhìn thấy gì cả. Lúc này mà đổi người khác thì càng dễ làm cá hoảng sợ mà chạy mất. Cứ để Đinh Tiểu Hương tiếp tục kéo cá thôi. Ấy, Đại Hải, nếu tí nữa cá chạy mất thì anh đừng có trách em đấy. Cá này to quá, nặng thật đấy. Đinh Tiểu Hương một tay giữ cần câu, một tay quay máy. Từ nhỏ cô đã quen làm việc nên cũng có chút sức lực, nhưng câu con cá này vẫn tốn sức vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mồ hôi thi nhau túa ra. Vì dùng sức quá nhiều, hai tay cô không ngừng run rẩy. À, Đại Hải, phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, con cá sắp chạy mất rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn con cá ngừ thu đang cách cô khoảng 5-6 mét, thấy rõ mồn một cái móc đang treo bên mép nó. Hơn nữa, mỗi khi nó giãy giụa thì lực rất mạnh, vết rách đã nứt ra một đường. Dây câu đã bị mòn, chỉ còn một chút xíu là đứt. Không vội, không vội. Cá vẫn còn đó mà, có chạy đâu. 10 phần chắc 9. Triệu Đại Hải cười, vẫn rất bình tĩnh, nhưng mắt thì không rời con cá ngừ thu. Con cá ngừ thu này vẫn chưa kiệt sức, nó không bị Đinh Tiểu Hương kéo về một cách thụ động, mà là bơi theo lực kéo của cô. Đó là lý do vì sao lúc nãy Đinh Tiểu Hương thu dây lại khá dễ dàng. Con cá này căn bản còn chưa dùng sức. Chết rồi. Lần này thì phiền toái to. Con cá dài hơn 1,5 mét, chắc phải nặng đến 70-80 cân. Cá lớn như vậy thì khỏe vô cùng, quan trọng là hiện tại nó vẫn còn sức, nhất là sau khi bơi một đoạn đường này, có lẽ nó đã hồi phục được 7-8 phần sức lực rồi ấy chứ. Nếu cái móc câu chắc chắn, dây không có vấn đề gì thì cứ tiếp tục lưu cá. Nhưng hiện tại, móc câu cắm vào mép cá không được chắc chắn lắm. Quan trọng hơn là dây buộc móc đã bị mòn, răng cá ngừ thu rất sắc, cá lớn như vậy thì dây buộc móc phải dùng dây thép mới được. Họ đâu có chuẩn bị trước là sẽ câu được cá ngừ thu lớn như vậy, nên chỉ dùng loại dây bình thường. Đến giờ nó vẫn chưa bị mài đứt đã là may mắn lắm rồi. Triệu Đại Hải dùng tay trái kéo dây, tay phải cầm lấy sào cắm ở đuôi cano. Lúc này tuyệt đối không được dùng lưới vớt cá. Nới lỏng dây ra một chút, hoặc là hạ cần câu xuống, lùi về sau một chút, đứng cùng bên cano với Dương Cầm. Triệu Đại Hải nhỏ giọng nhắc nhở Đinh Tiểu Hương. Đinh Tiểu Hương không nói gì, buông tay khỏi cần câu, lập tức quay người đi vài bước, đứng cạnh Dương Cầm, trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, thở mạnh cũng không dám. Dương Cầm không nhìn thấy tình hình con cá, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng không làm gì được, lúc này không thể lên tiếng. Bé cưng, đừng có chạy nhé. Nào, ba dẫn con về nhà bán lấy tiền. Triệu Đại Hải tay trái kéo dây, giữ cho cá từ từ bơi, thời tiết nắng chang chang, cộng thêm sự căng thẳng khiến mồ hôi tuôn ra như tắm, chảy thẳng vào mắt, rát buốt. Nhưng anh không dám chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm con cá ngừ thu đang bơi về phía mình. Lúc này cá đã nhìn thấy anh, không được có bất kỳ động tác mạnh nào, càng không được giơ xào lên, nếu không nó giật mình thì nhất định sẽ giãy giụa. Mà một khi nó quẫy thì lực sẽ rất mạnh, dây chắc chắn đứt. Chết tiệt, sắp đứt đến nơi rồi. Triệu Đại Hải nhìn rõ mồn một, dây ở chỗ móc câu chỉ còn một chút xíu, có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, tay trái kéo dây sang trái, cá ngừ thu hơi nghiêng đầu, bơi về phía mũi cano. Triệu Đại Hải không dám lơ là, cá ngừ thu giờ không nhìn thấy anh nữa, đây là cơ hội, không thể chần chừ thêm. Tay phải cầm lấy xào vớt, đưa về phía đầu cá ngừ thu. Vừa mới chạm vào, cá ngừ thu dường như cảm nhận được nguy hiểm, quẫy đuôi một cái, đầu vẫy sang bên. Dây đứt phượt một tiếng, nói thì chậm, nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Anh vung mạnh xào vớt xuống, rồi dùng sức kéo mạnh về phía sau. Trúng rồi. Triệu Đại Hải cảm nhận được lực càn trên xào, biết mình đã vớt trúng cá. Chưa kịp vui mừng, một lực cực lớn truyền đến, khiến anh mất thăng bằng, cả người nhào về phía trước, lao ra ngoài. A, cẩn thận. Đinh Tiểu Hương hoảng hốt kêu lên, mặt mày trắng bệch. Triệu Đại Hải đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, anh biết con cá này khỏe, thấy dây câu sắp đứt thì đành phải mạo hiểm thử một phen. Nhưng khi lưỡi câu găm vào, con cá đau đớn vùng vẫy, sức mạnh bộc phát vượt quá sức tưởng tượng của anh. Suýt chút nữa anh đã tuột tay, bèn gồng mình giữ chặt, cả người bị kéo về phía trước, chao đảo muốn đâm vào mạn thuyền. Tay trái anh nhanh chóng chống xuống, mượn lực đẩy, tay phải ra sức kéo ngược lại. Cá điên cuồng giãy giụa, quẫy đầu vẫy đuôi, bọt nước bắn tung tóe như mưa rào, còn anh thì gồng mình ghì chặt. Sau khoảng 5-6 giây, con cá mới chịu dừng lại. Triệu Đại Hải lau nước biển trên mặt, nhìn con cá thu ngừ vẫn còn mắc câu, nở một nụ cười. Khoảnh khắc dây đứt, anh đã móc câu vô cùng chuẩn, găm thẳng vào miệng cá. Con cá lao về phía trước, anh lại kéo ngược về sau, lưỡi câu đã xé toạc đầu nó, giờ chỉ còn thoi thóp. Đại Hải, anh không sao chứ? Đinh Tiểu Hương có chút hoảng hồn, lập tức gọi lớn. Không sao, có gì mà sao? Anh dùng móc câu mà, cùng lắm thì tuột tay thôi. Triệu Đại Hải vội quay lại trấn an Đinh Tiểu Hương. Hừ, lần sau anh mà còn thế này nữa thì em không cho đâu. Cá sổng thì thôi, câu con khác là được, ai lại liều mạng như anh. Nguy hiểm quá. Đinh Tiểu Hương bước đến bên Triệu Đại Hải, nhìn anh hồi lâu, thấy anh không sao thật mới yên tâm. Biết rồi, lần sau nhất định không thế nữa. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa. Đinh Tiểu Hương liếc xéo Triệu Đại Hải một cái, không nói gì thêm. Cô biết nói cũng vô ích thôi, một con cá lớn sắp vào tay, động một cái là mấy ngàn, thậm chí mấy vạn tệ, dãi nắng dầm xương ra biển khơi, chẳng phải là vì kiếm tiền sao, ai đời lại trơ mắt nhìn nó chạy mất. Tiểu Hương này, con cá này to thật đấy. Triệu Đại Hải chỉ vào con cá thu ngừ đang mắc câu. To vậy á? Đinh Tiểu Hương giật mình, lúc nãy cá còn dưới nước, cô lại hơi căng thẳng nên nhìn không rõ lắm, giờ mới thấy nó to vượt quá sức tưởng tượng. Triệu Đại Hải tay phải cầm dây câu, kéo con cá thu ngừ về phía mũi thuyền, ra hiệu cho Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm lùi lại, đừng đến gần, sợ lúc kéo cá lên bong tàu nó giãy giụa quẫy đuôi chúng người thì nguy. Cá to như vậy, sức mạnh phi thường lớn, chúng đòn chắc chắn không nhẹ. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát một hồi, tay hơ hơ, thấy con cá thu ngừ không nhúc nhích, chỉ còn thoi thóp, không còn sức giãy giụa nữa, anh mới dùng hết sức nhấc nó lên, quẳng lên bong tàu. Vẫn chưa yên tâm hẳn, Triệu Đại Hải cầm con dao nhỏ đâm thẳng vào cá, lấy máu. Lần này thì nó chết chắc rồi. Được, tịt hẳn rồi. Triệu Đại Hải thu dọn dao. Đinh Tiểu Hương, con cá thu ngừ này to quá trời luôn á, em chưa thấy con cá nào to như vậy bao giờ. Đúng là to thật, chắc phải 6-7 chục cân, hoặc là 7-8 chục cân ấy chứ. Chắc chắn ngon lắm đây. Còn phải nói à, cá thu ngừ to thế này thì ngon phải biết. Bán được bao nhiêu tiền vậy anh? Ít nhất cũng phải 1 vạn tệ. Hả, bán được nhiều tiền vậy á? Xem ra đi câu cá ở ngoài khơi đúng là kiếm được bộn. Mỗi ngày câu một con cá như này là đủ sống rồi. Hả, mày tưởng mình là Hải Long Vương chắc, ngày nào cũng câu được một con. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ngồi xổm trên bong tàu, vừa ngắm cá vừa nhỏ giọng bàn tán. Triệu Đại Hải thu dọn cần câu, uống mấy ngụm nước, nghỉ ngơi một lát. Hôm nay anh chỉ định đưa Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi câu cá giải trí, chỉ chuẩn bị câu cá nhỏ, ai ngờ lại vô tình vớ được con hàng khủng. Cái gì kia? Cá thu ngừ. Á, to thế. Lợi hại, ít nhất cũng có 1 vạn tệ bỏ túi. Câu ở dưới chân cối say do á. Vận may này ai bị được, thế này mà cũng câu được. Mấy chiếc cano câu cá mú xung quanh kéo đến vây quanh. Ai nấy đều trợn tròn mắt khi nhìn thấy con cá thu ngừ trên bong tàu, ngưỡng mộ vô cùng. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu xẻ thịt cá thu ngừ. Vừa nãy anh đã cắt tiết rồi, giờ chỉ cần bỏ vào tủ lạnh lớn để ướp đá là xong. Triệu Đại Hải này, ở dưới chân cối say gió chắc nhiều cá lắm nhỉ, sao em không thấy chiếc cano nào câu ở đó vậy? Dương Cầm chỉ vào mấy chiếc cano xung quanh, tất cả đều đang câu cá ở vùng biển khoáng đạt bên ngoài, không một chiếc nào ở dưới chân cối say gió. Triệu Đại Hải giải thích, dưới chân cối say gió đúng là có cá, hơn nữa rất nhiều là đằng khác, nhưng cũng có quá nhiều lưới rách hoặc những thứ khác, rất dễ bị mắc kẹt dưới đáy. Kể cả không có lưới rách đi nữa, cá lớn mắc câu sẽ vùng vẫy tán loạn, dễ bị cuốn vào chân cối xay gió, bị những con hàu sắc nhọn hoặc những sinh vật biển khác cứa đứt dây câu, đúng là tham thì thâm. Ở những chỗ như vậy chỉ có thể câu cá ở tầng nước tương đối nông, mà tầng nước nông thì chỉ có mấy con cá nhỏ như cá ngân hoặc cá chim vây vàng. Cá chim vây vàng giá cũng không cao lắm, câu loại cá đó thà câu hoàng kê còn hơn. Còn cá thu ngừ này chắc từ nơi khác đến, vừa hay đến vùng nước nông này kiếm ăn thì bị chúng ta câu được. Triệu Đại Hải ướp đá xong xuôi, đậy nắp tủ lại. Con cá thu ngừ dưới ánh mặt trời non thật là đẹp mắt. Dương Cầm lúc này mới vỡ lẽ, hóa ra không phải không có cá, mà là quá dễ bị mắc kẹt nên không ai dám câu. Triệu Đại Hải đậy nắp tủ ướp cá xong, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ ăn trưa, anh lái cano về lại dưới chân cối xay gió, tìm một chỗ nào đó tương đối kín gió và có bóng râm. Làm thôi, nấu ít gì ăn đi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lôi từ khoang thuyền dưới cabin ra bếp ga mini, bình ga và nồi niêu xong chảo đã chuẩn bị sẵn. Nếu chỉ có một mình ra biển thì anh chắc chắn không mang những thứ này, chỉ cần mang cơm hộp hoặc ăn tạm lương khô là xong. Nhưng có Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi cùng thì không thể xuề xòa được. Đại Hải, ở chân cối xay gió có nhiều ốc ghê, hay là mình nhặt ăn đi? Có nguy hiểm không anh? Đinh Tiểu Hương chỉ vào chân cọc sắt lớn của cối xay gió. Lúc nãy câu cá ngân cô đã để ý thấy, nếu Triệu Đại Hải mang bếp ga ra thì tiện thể nhặt ít ốc về luộc ăn luôn, quá tuyệt. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát một chút, thấy trên chân cọc sắt lớn của cối xay gió đúng là có rất nhiều ốc cỡ lớn. Được thôi, chúng ta nhặt một ít. Anh lái cano sát vào mấy cái chân cọc. Hai người dùng vợt xúc nhé. Cứ xúc được bao nhiêu thì xúc. Triệu Đại Hải thấy sóng biển không lớn lắm, bèn lái mũi cano áp sát vào chân cọc cối xay gió. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm mỗi người một cái vợt, ra sức xúc ốc trên chân cọc. Do thủy chiều nên ốc bu đầy trên cọc, xúc xong một chân cọc lại chuyển sang cái khác, chỉ nửa tiếng đã được đến cả chục cân. Triệu Đại Hải chuẩn bị đầy đủ cả, hủ tiếu, dầu phộng, xì dầu, thịt, rau xanh, hận không thể mang hết cả nhà đi. Tuy không được nuông chiều từ bé, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm bắt tay vào nấu cơm cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nấu cơm xong, họ xào một đĩa rau xanh, vừa đun canh cá ngân, lại xào cay ốc xoắn rồi thêm chút thịt nướng đỏ. Ăn cơm thôi. Đinh Tiểu Hương gọi, rồi xới cơm ra bát, gắp miếng thịt kho tàu béo ngậy đặt lên trên, đưa cho Triệu Đại Hải. Cô biết đi biển tốn sức, không có thịt mỡ thì không được. À, ngon quá. Triệu Đại Hải ăn một hơi hết hai bát cơm, rồi uống thêm bát canh cá. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm ăn ít hơn, mỗi người nửa bát cơm, cùng uống canh cá, còn nhấm nháp từ từ 10 cân ốc xoắn cay như ăn vặt. Đại Hải, mấy chiếc cano kia đang câu thạch ban hả? Anh bình thường vẫn như vậy à? Vừa ăn ốc xoắn cay, Đinh Tiểu Hương vừa chỉ vào mấy chiếc cano đang chạy trên biển không xa. Triệu Đại Hải gật đầu, thường ngày anh vẫn câu thạch ban như vậy. Tiểu Hương, hay là chúng ta thử xem sao, xem có câu được không? Dương Cầm hào hứng đề nghị. Đại Hải, có phức tạp không? Đinh Tiểu Hương hỏi Triệu Đại Hải. Cái này mà phức tạp á, trên đời này làm gì có việc gì đơn giản hơn? Triệu Đại Hải lắc đầu ngay tắp lự. Dương Cầm thấy bộ dạng đó của Triệu Đại Hải thì buồn cười. Phức tạp á? Sao mà phức tạp được? Đinh Tiểu Hương có hỏi hái chăng có khó không, Triệu Đại Hải cũng bảo không khó chút nào. Đi, vậy thử xem. Trong lòng Đinh Tiểu Hương đắc ý, làm gì có chuyện dễ như Triệu Đại Hải nói, chắc anh chỉ muốn chiều mình thôi, nhất là trước mặt bạn thân Dương Cầm, được Triệu Đại Hải đối xử như vậy cô thấy nở mày nở mặt. Triệu Đại Hải lập tức lấy máy câu điện ra, kẹp lên mạn thuyền. Đinh Tiểu Hương một cần, Dương Cầm một cần. Chỗ này hiển thị thả bao nhiêu mét dây? Đây là thả dây, còn đây là thu dây. Triệu Đại Hải hướng dẫn thao tác máy câu điện đơn giản, rồi hướng dẫn cách câu. Luyện tập vài lần, làm quen với thao tác máy và kỹ thuật câu, dù Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm chưa có kinh nghiệm câu cá, không thể nào thành cao thủ ngay được. Nhưng không sao, hôm nay đi chơi là chính, vui vẻ là được. Triệu Đại Hải móc tôm sống treo lên lưới câu, thả vào thùng mồi trên thuyền, liếc nhìn máy dò cá và định vị, anh đã khảo sát khu vực này 2 ngày trước, chọn một điểm có cấu trúc đáy biển tốt nhất rồi lái cano đến đó. Nhìn mặt nước, Triệu Đại Hải thấy có dòng chảy, mà chảy khá mạnh. Thả mồi. Thả tôm trước. Đúng rồi. Tiếp theo là chì. Thả dây. 85 mét. Dừng. Triệu Đại Hải nhìn máy dò cá báo độ sâu đáy biển là 88 đến 90 mét. Chờ một lát, Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đều đã thả dây đến 85 mét. Anh vừa nhìn máy dò cá và định vị, vừa lái cano theo dòng chảy. Triệu Đại Hải. Ở đây nhiều cano câu cá quá, mà hình như lộ trình cũng giống nhau. Có câu được cá không vậy? Dương Cầm tò mò hỏi, Triệu Đại Hải đang đi theo lộ trình mà trước đó đã có mấy cano chạy qua. Phía trước 20 mét cũng có một chiếc cano đang chạy. Ở đây nhiều cano thả câu thạch ban lắm. Chắc chắn là có cá, mà không ít, nhưng chiếc nào câu được thì khó nói lắm. Phải dựa vào kỹ thuật, nhưng có lúc phải nhờ vận may nữa. Triệu Đại Hải gật đầu, khu vực này đúng là một điểm câu tốt, cano rất nhiều, trong nước có cá, nhưng chiếc nào câu được còn tùy thuộc kỹ thuật và vận may. Triệu Đại Hải dán mắt vào máy dò cá và định vị, lái cano chậm rãi theo đường đã định 2 ngày trước đến điểm câu có cấu trúc đáy biển tốt. Tôi thấy hôm nay hai người vận may không tệ đâu. Trong giới câu cá vẫn có câu, tân thủ gặp may, mà. Chú ý, 20 mét nữa, 10 mét, 5 mét, thả dây, thu dây, 2 mét, dừng. Triệu Đại Hải lớn tiếng nhắc nhở và chỉ huy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm. A, à, Đại Hải, cần câu của em cong xuống rồi, có phải chúng cá không? Vừa thu 2 mét dây, Đinh Tiểu Hương chợt thấy cần câu trước mặt bị kéo mạnh xuống, có chút bất ngờ, không biết có phải cá cắn câu không, bèn quay sang hỏi Triệu Đại Hải. Bấm đi, nhanh lên, thu dây. Triệu Đại Hải xem xét, khẳng định 100% có cá cắn câu, vội bảo Tiểu Hương nhanh tay thu dây. Nghe nói chúng cá thật, Tôn Tiểu Hương giật mình, luống cuống bấm nút thu dây của máy câu điện. Lên rồi, a, à, thạch ban. Triệu Đại Hải thấy máy câu điện quay tít, kéo được 10 mét dây, chắc chắn là thạch ban rồi, mà còn kéo được khỏi đáy biển nữa, ổn rồi, không thoát được đâu. A, à, hình như em cũng trúng rồi. Triệu Đại Hải quay sang thấy cần câu của Dương Cầm cũng bị kéo cong mạnh xuống. Bấm đi, nhanh nhanh nhanh. Triệu Đại Hải hô lớn. Dương Cầm vội bấm nút thu dây của máy câu điện. Câu cá dễ vậy sao? Cứ như vậy mà câu được cá á? Dương Cầm nhìn máy câu điện quay tít, mắt tròn xoe, thấy khó tin. Hồng ban, Tiểu Hương, em câu được hồng ban kìa. Con này phải 5-6 cân. Dương Cầm, đầu của cậu cũng là hồng ban nè. Nhỏ hơn một chút nhưng cũng 3-4 cân chứ chẳng chơi. Xem ra thật sự có, tân thủ gặp may, nha. Triệu Đại Hải hưng phấn hô to. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, người trước đó 10 phút còn chưa biết thao tác máy câu điện, lần đầu dùng đã trúng cá. Thật là không có lý nào. Còn câu được hồng ban, một trong những loại cá mú đáng giá nhất nữa chứ. Cái gọi là tân thủ gặp may, đúng là bá đạo. Triệu Đại Hải cầm vợt, vợt con cá của Đinh Tiểu Hương lên trước, rồi vợt con của Dương Cầm. Hai người không có kinh nghiệm, thu dây hơi nhanh nên cá bị sình bụng, anh vội lấy kim chọc xả khí, loay hoay một hồi, thả cá vào thùng nuôi đều sống, lặn xuống đáy thùng. Triệu Đại Hải thấy mấy chiếc cano chạy tới gần, bèn thò tay vào thùng nuôi, bắt một con hồng ban giơ lên cao, để mọi người nhìn rõ. A, à, câu được hồng ban à? Mẹ kiếp, cái điểm này hôm nay tôi chạy 5-6 lượt có được gì đâu. Triệu Đại Hải cười, câu cá ngoài biển, nhất là câu thạch ban là vậy, cùng một điểm, có người chạy vài chục lượt không được con nào, người khác vừa thả đã câu được. Hôm nay, tân thủ gặp may, của Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đúng là vô địch. A, à, tôi vừa nói gì ấy nhỉ? Dễ, quá dễ. Triệu Đại Hải cười lớn. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm nhìn hai con hồng ban bơi qua bơi lại trong thùng nuôi, vẫn thấy khó tin, dễ dàng vậy mà câu được cá. 4 giờ chiều, Triệu Đại Hải lái cano lướt nhanh trên mặt biển, nhìn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đang ngồi xổm trên bong tàu, anh câu được cá to, còn Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm câu được cá nhỏ, cá to, lại còn là cá giá trị, quá hoàn hảo. Tiểu Hương, Dương Cầm, hai con hồng ban này tôi mang về nhà nuôi trước, sáng mai đem đi bán cho Lưu Cương, đây là tiền cá của hai cô. Triệu Đại Hải nhanh chóng dừng thuyền, chỉ vào hai con cá hồng ban còn sống trong khoang. A, à, thôi đi. Dương Cầm lắc đầu, lúc ngồi cano cô không hề nghĩ đến chuyện đưa tiền. Cá câu được thì dĩ nhiên không cần. Dương Cầm à, chuyện này cứ nghe Đại Hải đi. Quyết định vậy nhé. Đại Hải nhà ta có thiếu gì con cá này đâu. Đinh Tiểu Hương dứt khoát quyết định. Đi thôi. Lần này không keo kiệt ha. Dương Cầm vừa quay đầu đã trêu chọc một câu. Hừ, còn nói thế, đừng hòng có phần tiền cá đấy. Mai còn mang ra chợ bán, ít nhất 700 tệ một cân, con cá cậu câu được phải 3-4 cân, 2-3 ngàn tệ chứ chẳng ít. Hả? Khó đấy, đây là cá do tớ câu được, là tiền của tớ. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm vừa cãi nhau vừa lên bến tàu, rồi chạy chậm rời đi. Triệu Đại Hải cứ nhìn theo Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm cho đến khi khuất bóng mới thôi. Anh điều khiển cano rời bến, lái ra ngoài khơi, rất nhanh đã đến khu vực đánh cá bằng bè câu mà anh từng gặp 2 ngày trước. Từ xa, anh thấy mấy chiếc thuyền đánh cá, nhưng không phải đang kéo câu mà là thả bè. Không chỉ một mà tận 5 chiếc thuyền. Triệu Đại Hải nhìn một hồi rồi điều khiển cano rời đi, trở lại bến tàu rồi mang cá về nhà. Hai con cá hồng ban, đặc biệt là con cá thu ngừ to lớn vừa được đưa lên bờ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Đại Thạch Thôn, Đinh Tiểu Hương về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong thì bắt đầu nấu cơm. Một lát sau, Đinh Trọng Sơn và Trương Lệ trở về, cả nhà quây quần ăn cơm. Tiểu Hương này, hôm nay con đi đâu chơi thế? Trương Lệ vừa húc một ngụm canh vừa thuận miệng hỏi Đinh Tiểu Hương. Trong lòng Đinh Tiểu Hương bỗng hẫng một nhịp, cô mải chơi quá, về đến nhà quên mất chưa thống nhất lời khai với Dương Cầm rồi. Ai? Chứ còn có thể đi đâu, chẳng qua là kiếm cớ rủ mấy đứa bạn học lượn phố thôi. Đinh Tiểu Hương đảo mắt một vòng, nhanh chóng nghĩ ra lý do. Đi đi, muốn đi đâu chơi thì đi, lớn tướng rồi, chẳng lẽ còn sợ lạc à? Đinh Trọng Sơn thấy Trương Lệ muốn hỏi thêm, liền vội cắt ngang. Đinh Tiểu Hương lè lưỡi, không nói gì thêm. Cô bé ăn cơm rất nhanh, chỉ 10 phút đã no và đặt bát xuống. Con đi Dương Cầm chơi đây. Nói rồi, Đinh Tiểu Hương quay người chạy ra cửa, thoáng cái đã biến mất. Tôi nói ông làm sao thế? Vừa rồi tôi định hỏi rõ ràng, sao ông không cho tôi hỏi? Trương Lệ đặt đũa xuống, trừng mắt nhìn Đinh Trọng Sơn. Mặt thì đỏ như gấc, chắc chắn không phải đi dạo phố rồi, bà tưởng tôi không nhìn ra chắc. Con gái lớn rồi, ít nhiều gì cũng có chút bí mật riêng tư. Sao có thể quản chặt mãi được? Đinh Trọng Sơn hút một ngụm canh, lắc đầu, mặt nó đỏ bừng thế kia, khẳng định là chạy ra ngoài nắng rồi. Hừ, đến ngày nào nó bị thằng nào lừa mất thì ông có sót không? Trương Lệ có chút tức giận. Ôi dào, con gái bà thế nào bà còn lạ gì, từ bé đã theo bà buôn bán, gặp bao nhiêu người rồi, hạng tầm thường nó thèm vào à? Tính con bé thứ hai thế nào bà cũng biết mà, nó mà ưng ai rồi thì bà làm gì được? Đinh Trọng Sơn biết Trương Lệ lo lắng điều gì. Ai biết được có khi nào nó nhất thời hồ đồ, nhìn nhầm người thì sao? Trương Lệ thở dài, nhớ đến Triệu Đại Hải. Ơ hay, ý bà là hồi xưa bà cũng hồ đồ, nhìn nhầm người nên mới chọn tôi hả? Đinh Trọng Sơn trêu chọc. Hừ, ông tự biết là tốt rồi. Trương Lệ liếc xéo Đinh Trọng Sơn, không nói chuyện của Đinh Tiểu Hương nữa. Đinh Tiểu Hương chạy vội đến nhà Dương Tầm, vừa thấy bạn đã kéo ngay vào phòng. Sao thế? Có chuyện gì gấp gáp vậy? Không phải tối nay còn đi gặp Triệu Đại Hải à, lại tìm tao đến đánh lạc hướng hả? Dương Tầm không hiểu vì sao Tiểu Hương lại vội vã tìm mình. Ấy ra, lúc ăn cơm, mẹ tao hỏi ban ngày bọn mình đi đâu chơi, tao đành nói dối là đi dạo phố với mấy đứa bạn. Chuyện này tao chưa kịp nói với mày, vội vàng đến là để mày biết, tuyệt đối không được lỡ lời đấy. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng kể cho Dương Tầm về cái cớ của mình. Hả? Có vấn đề gì sao? Đinh Tiểu Hương vừa dứt lời, liền thấy Dương Tầm nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ. Dương Tầm không nói gì, chỉ vào chiếc gương trên bàn trang điểm. Đinh Tiểu Hương ngơ ngác, không hiểu gì cả. Dương Tầm đẩy Đinh Tiểu Hương đến trước bàn trang điểm, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn lên, soi vào gương. Nhìn đi, mày nhìn kỹ đi. Với cái bộ dạng này mà mày bảo là đi dạo phố hả? Ai tin cho được? Tao còn chẳng lừa được nữa là lừa mẹ mày. Mẹ mày tinh tường thế nào cả cái thôn này đều biết. Dương Tầm vừa nói vừa lắc đầu. Ái chà chà. Thôi rồi, lần này thì chết thật rồi. Đinh Tiểu Hương nhìn khuôn mặt đỏ rực trong gương, vừa nhìn là biết phơi nắng cả ngày, hơn nữa còn là nắng biển. Người ở làng biển chỉ cần nhìn là biết ngay chuyện gì xảy ra. Đinh Tiểu Hương nhớ lại lúc ăn cơm, mẹ Trương Lệ muốn hỏi thêm nhưng lại bị bố Đinh Trọng Sơn cắt ngang. Xem ra không chỉ mẹ mà bố cũng biết mình nói dối. Hì hì ha ha. Lần này xem mày về nhà giải thích thế nào. Dương Cầm cười trên nỗi đau khổ của bạn. Biết làm sao giờ. Chỉ còn cách chối bay chối biến thôi. Dù sao chỉ cần tao không nhận thì mẹ tao cũng chịu. Đinh Tiểu Hương nhăn nhó mặt mày, biện pháp duy nhất là chết cũng không nhận. Dương Cầm gật đầu, đúng là chỉ còn cách đó. Nhớ kỹ, nếu mẹ tao có hỏi thì mày cứ bảo là bọn mình đi dạo phố với mấy bạn khác. Có tin hay không không quan trọng là phải nói như vậy. Đinh Tiểu Hương nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không còn cách nào khác. Ừ, Dương Cầm gật đầu đồng ý. Đinh Tiểu Hương đợi một lúc ở nhà Dương Cầm rồi mới về, đứng trước cửa nhà do dự một hồi mới đẩy cửa bước vào. Ơ, sao im ắng thế? Đinh Tiểu Hương đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ Trương Lệ, ai ngờ lại gió êm sóng lặng, người cũng không thấy đâu. Bố, mẹ con đâu rồi à? Đinh Tiểu Hương đi vào phòng khách, thấy Đinh Trọng Sơn đang ngồi xem TV. Đi hóng mát rồi, con có muốn đi tìm không? Đinh Trọng Sơn không nhìn Đinh Tiểu Hương, mắt dán vào TV. Đinh Tiểu Hương chút được gánh nặng trong lòng, ngáp một cái rồi lắc đầu. Hôm nay đi chơi cả ngày, cô bé rất mệt, về đến phòng liền ngả xuống giường và ngủ thiếp đi. Đinh Trọng Sơn xem TV một lúc thì điện thoại reo. Hả? Lại có người câu được cá lớn à, lần này là con cá ngựa giao sao? Người lãng đầu thôn, một chiếc cano rất lớn, không phải là Triệu Đại Hải sao? Cậu này câu cá giỏi thật. Đinh Trọng Sơn tắt điện thoại, ngồi trở lại ghế sofa, nhưng đã không còn tâm trí nào để xem TV. Người gọi điện là Lâm Tổ Hoa, bạn cũ lâu năm kiêm bản câu cá. Mấy năm nay bận làm ăn, ông không đi biển câu cá, ban đầu cảm thấy mình không còn thích câu cá nữa hoặc cảm thấy câu cá chỉ có thế, không có gì thú vị. Gần đây, ông liên tục nghe tin Triệu Đại Hải câu được cá lớn nặng cả trăm cân hoặc vài chục cân, tay ông lại ngứa ngáy. Đinh Trọng Sơn biết Triệu Đại Hải có thể câu được cá lớn như vậy không phải do may mắn mà chắc chắn là biết chỗ nào có cá. Đi theo những chủ thuyền như vậy ra khơi, rất có thể sẽ câu được cá lớn. Ai? Chuyện này hơi khó đây. Đinh Trọng Sơn vỗ trán, mấy hôm trước khi ông nhắc đến chuyện Triệu Đại Hải câu được cá lớn, Đinh Tiểu Hương đã nói có thể tìm dịp đi cano của Triệu Đại Hải ra biển câu cá thì Trương Lệ đã vô cùng tức giận. Ông biết bà không phải giả vờ mà thực sự phản đối ông ra biển câu cá. Đinh Trọng Sơn suy nghĩ kỹ một hồi, không có cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ chuyện này. Lâm Tổ Hoa nói sẽ tìm thời gian đi tìm Triệu Đại Hải ra biển câu cá, chờ xem thế nào rồi tính. 8 giờ tối, Triệu Đại Hải ăn xong cơm tối, trở lại bến tàu, lái cano ra khơi. Anh không mất nhiều thời gian để đến khu vực mà buổi chiều anh đã thấy những chiếc thuyền đánh cá thả bè câu cá hố. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano, bật máy dò cá. Ái chà, Có cá thật. Triệu Đại Hải vừa chậm rãi lái cano về phía trước vừa nhìn mấy giò cá. Anh thấy rất nhiều tín hiệu, nghiên cứu một chút thì thấy đó là đàn cá, không nhiều lắm nhưng chắc chắn là có. Triệu Đại Hải vòng hai vòng, tìm một chỗ nước sâu nhất mà máy giò cá báo có tín hiệu dừng lại, bật đèn hai bên nóc cano. Đây là đèn được lắp đặc biệt để câu đêm, chiếu xuống mặt biển rất sáng. Triệu Đại Hải định bụng ngày mai sẽ gọi điện thoại rủ Ngô Vi Dân đi câu cá hố. Mấy hôm nay anh thấy có mấy tàu đánh cá thả bè câu cá hố ở khu vực này, nhất là vào lúc chạng vạng tối hôm nay, có tới mấy chiếc liền. Chắc chắn là có nhiều cá hố, nếu không thì mấy tàu này chẳng dại gì mà đến đây. Nhưng anh vẫn thấy không yên tâm nếu chưa tận mắt đến xem, nhất là phải xem đèn có thu hút được cá hố hay không. Chờ chừng 10 phút, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện lác đác vài con cá nhỏ. Lát sau, một đám cá nhỏ tụ tập lại, đồng thời xuất hiện cả cá chuồn con. Triệu Đại Hải lấy mồi câu ra, mở tủ lạnh lấy một ít cá ngân anh câu được ban ngày, cắt thành miếng nhỏ rồi móc vào lưỡi câu, thả xuống nước. Chờ khoảng 5-6 phút thì có cá cắn câu, anh kéo lên xem, đúng là cá hố rồi. Anh thử thêm vài cần nữa, cần nào cũng câu được cá hố. Thế vậy, Triệu Đại Hải không câu tiếp nữa, chỉ cần biết có cá hố là được, hôm nay anh chỉ đến xem tình hình thôi. Trời tối rồi, mai mới thật sự là lúc đi câu cá hố. Triệu Đại Hải lái cano về bến, dừng lại, thu dọn đồ đạc, cọ rửa sạch sẽ bong tàu rồi về nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Hải dậy sớm, anh vớt hai con hồng ban hôm qua câu được cùng với Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm, bỏ vào thùng nước rồi cho vào tủ lạnh lớn để đựng cá ngừ, đặt lên xe ba bánh rồi chạy ra quán rượu của Lưu Cương. A, Triệu Đại Hải, vừa thấy cậu đến là tôi biết ngay có đầu ngon. Lưu Cương nhìn thấy hai con hồng ban còn sống trong thùng nước và con cá ngừ lớn trong tủ lạnh thì mừng rỡ. Hai con hồng ban này đều khá to, 750 tệ một cân. Cá ngừ cũng ngon đấy. 120 tệ một cân, Lưu Cương xem cá xong thì ra giá ngay. Triệu Đại Hải gật đầu, Lưu Cương ra giá rất tốt, giá hồng ban cao hơn giá thị trường khoảng 20%, còn giá cá ngừ như vậy là quá ổn rồi. Con hồng ban này nặng 5 cân 3 lạng, con kia 3 cân 4 lạng, tổng cộng là 6.525 tệ. Cá ngừ 78 cân 1 lạng, 9.372 tệ. Tổng cộng là 15.897 tệ. Lưu Cương tính toán nhanh chóng rồi đưa tiền cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải này, cứ ra biển câu được cá, nhất là mấy loại cá có giá như hồng ban, thanh ban ấy, nhớ mang đến chỗ tôi nhé. Còn mấy con đại hoàng kê bé tí tẹo 1-2 lạng, 3 lạng hay thậm chí nửa cân lần trước ấy, tôi cũng lấy hết. Lưu Cương dặn dò Triệu Đại Hải nếu câu được cá ngon thì nhớ mang đến chỗ anh ta. Đi, nếu câu được thì tôi chắc chắn sẽ mang đến. Tôi có chút việc, đi trước đây. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương đang lái xe ba bánh đến giao cá từ xa thì nói có việc rồi lái xe ba bánh về phía Đinh Tiểu Hương. Lưu Cương lắc đầu, sắp tới sẽ có lệnh cấm biển, tàu đánh cá không được ra khơi, chỉ có tàu câu cá được phép thôi. Triệu Đại Hải vừa câu được cá, lại còn câu được cá có ra nữa, thật là hiếm có. Anh ta ngày càng muốn đặt trước cá của Triệu Đại Hải, nhưng Triệu Đại Hải không chịu. Cũng chẳng còn cách nào khác, đừng nhìn vẻ mặt đồng ý nhanh nhỏ của Triệu Đại Hải vừa rồi, nhưng có câu được cá thật hay không thì chưa chắc đã mang đến chỗ anh ta. Triệu Đại Hải gặp Đinh Tiểu Hương thì bảo cô đến chỗ cũ rồi không dừng lại, lái xe ba bánh đến con đường nhỏ vắng vẻ hai người từng gặp nhau trước đây, chờ một lát thì Đinh Tiểu Hương bán cá xong cũng đến. Hai con hồng ban bán cho Lưu Cương, 750 tệ một cân. 2.550 tệ là của Dương Cầm, còn lại là của cậu. Triệu Đại Hải vừa rồi cố ý bảo Lưu Cương tách tiền hồng ban và tiền cá ngừ ra, cũng tách riêng tiền hồng ban của Dương Cầm và Đinh Tiểu Hương để bây giờ đưa cho Đinh Tiểu Hương dễ hơn. Tiền của Dương Cầm tôi cầm về, còn lại cậu cầm đi. Đinh Tiểu Hương cầm 2.550 tệ tiền con hồng ban của Dương Cầm, còn lại thì trả lại cho Triệu Đại Hải. Đây là cậu câu cá, tiền này phải là của cậu chứ? Triệu Đại Hải lắc đầu. Làm gì thế? Bảo cậu cầm thì cứ cầm đi. Đinh Tiểu Hương mặc kệ Triệu Đại Hải nói gì, nhất định không chịu cầm tiền. Thôi được, vậy tôi cầm về trước giữ hộ cậu nhé. Triệu Đại Hải nghĩ bụng, tiền mình kiếm được đều là của Đinh Tiểu Hương, cô không muốn cầm thì mình cầm trước vậy, dù nhiều hay ít thì sau này tất cả đều là của hai người. Đinh Tiểu Hương phải về chợ cá giúp việc nên vội vàng rời đi. Triệu Đại Hải tìm một chỗ gọi điện thoại cho Ngô Vi Dân, bảo mùa cá hố đã đến rồi, nếu có hứng thú thì lúc nào cũng có thể tìm anh. Ngô Vi Dân từ lâu đã nóng lòng muốn đi câu cá, lập tức bảo tối nay sẽ đến, còn rủ thêm mấy người bạn từng đi câu cá với anh ta nữa. Anh ta nói trên cano không cần người khác, mấy người bọn anh ta bao nguyên chiếc cano ra biển. Triệu Đại Hải cúp điện thoại xong thì lập tức lái xe ba bánh đến cửa hàng đồ câu. Câu cá hố có thể tự buộc lưỡi câu, nhưng có loại lưỡi câu chuyên dụng, trên đó có gắn đèn nhấp nháy nhỏ, dùng rất hiệu quả. Triệu Đại Hải mua 100 bộ lưỡi câu chuyên dụng cho cá hố, lại mua thêm một số thứ cần thiết khác. Mồi câu thì không cần mua, cá ngân Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm câu được anh nuôi sống trong khoang thuyền, số còn lại thì cất trong tủ lạnh, dùng thoải mái. Triệu Đại Hải trở lại thôn, ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút. Đến 4 giờ chiều, anh lái xe ba bánh chở đồ đã mua ra bến tàu, thu dọn mọi thứ xong xuôi thì chuẩn bị về nhà. Vừa lên bến tàu thì anh thấy Trung Thạch Trụ và Lưu Bân đang vác lưới đánh cá đi tới. Dạo này bác hai đâu rồi? Sao không thấy nhỉ? Triệu Đại Hải hơi lạ, gần đây Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc nào cũng cùng nhau ra biển đánh cá mà. Trung Thạch Chủ cười nói, Lôi Đại Hữu đang ở nhà, nửa tiếng nữa mới xuống. Đại Hải, cậu định lại ra biển à? Ra biển đêm à? Định câu cá gì thế? Lưu Bân ngạc nhiên hỏi, bình thường đi câu cá ở ngoài khơi thì phải đi ban ngày chứ, Triệu Đại Hải giờ này còn chuẩn bị đồ đạc ở bến tàu, chắc là định ra biển đêm. Triệu Đại Hải kể cho Lưu Bân nghe dạo này có cá hố, lại còn rất nhiều nữa, anh định tối nay đưa Ngô Vi Dân và mấy người kia ra biển câu cá hố. Hả? Câu cá hố à? Trung Thạch Trụ nhíu mày. Sao thế, có vấn đề gì à? Triệu Đại Hải thấy lạ, hình như Trung Thạch Trụ cảm thấy anh không nên đi câu cá hố thì phải. Đại Hải này, thì đúng là có cá hố thật, lại còn không ít nữa, nhưng mà con nào con nấy đều không được to lắm. Lại thêm mấy người thả bè câu nữa, cậu chưa chắc đã gỡ được tiền sang đâu. Trung Thạch Trụ chỉ vào chiếc cano lớn đang neo ở bến tàu. Chiếc này chạy nhanh thì có nhanh thật đấy, nhưng mà uống xăng thì cũng khiếp lắm. Ấy già, Trung Thạch Trụ này, ông có nghe rõ Triệu Đại Hải vừa nói gì không đấy? Là đưa người khác ra biển câu cá hố, chứ có phải tự cậu ấy đi câu đâu. Lưu Bân cười lắc đầu. Lúc này Trung Thạch Trụ mới hiểu ra, Triệu Đại Hải đâu phải thằng ngốc, sao lại không biết chuyện này cơ chứ? Nếu mà tự anh đi câu cá hố thì chắc chắn sẽ dùng chiếc thuyền gỗ chạy máy dầu diesel kia rồi. Đưa người khác ra biển câu cá hố thì chắc chắn có tiền thuê thuyền, làm sao mà lỗ được, chắc chắn là có lời. Mấy người Ngô Vi Dân chỉ là đi câu cho vui thôi, chứ có phải kiếm tiền đâu, câu được chút nào hay chút ấy, cũng chẳng có áp lực gì. Triệu Đại Hải hàn huyên với Trung Thạch Trụ và Lưu Bân một lúc. Thấy Lôi Đại Hữu đến, chắc là phải bận rộn chuẩn bị lưới để sáng sớm ra khơi đánh cá, anh không nói chuyện phiếm nữa mà lái xe ba bánh về nhà. Tối nay, Triệu Đại Hải dặn dò nãi nãi Trung Thúy Hoa rằng anh sẽ cùng Ngô Vi Dân và những người khác đi câu cá hố, rất có thể sẽ thức suốt đêm, nên bà không cần chờ cơm, có khi đến sáng mai anh mới về. Vừa ăn tối xong, Triệu Đại Hải đã nghe thấy tiếng còi ô tô ngoài cửa. Anh bước ra xem thì thấy Ngô Vi Dân và mấy người đã đến. Triệu Đại Hải nhìn trời đã nhá nhem tối, chẳng mấy chốc cả mặt biển sẽ chìm trong bóng đêm. Mùa này có lẽ cũng có những thuyền đánh cá khác đi câu đêm cá hố, nên anh nghĩ ra khơi càng sớm càng tốt để kiếm được chỗ ngon. Thế là, Triệu Đại Hải dẫn Ngô Vi Dân và mọi người lên cano của mình, rời bến hướng ra biển lớn. Wow! Chiếc cano này đẹp quá đi! Chuyện Triệu Đại Hải mua chiếc cano này lan truyền khắp giới câu cá rồi, đến cả người ít câu như tôi còn nghe được. Hai động cơ, mỗi cái những 222 mã lực. Vượt qua 40 hải lý một giờ là chuyện nhỏ. Không biết tối nay cá hố thế nào nhỉ? À, đi biển cùng thuyền khác thì khó nói lắm, nhưng đi thuyền của Triệu Đại Hải thì chắc chắn câu được cá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng vừa hóng gió biển vừa tán gẫu. Chủ đề nhanh chóng chuyển từ chuyện Triệu Đại Hải mua cano lớn sang việc tối nay có câu được cá hố to không, trong lòng ai nấy đều tràn đầy mong đợi. Triệu Đại Hải điều khiển cano, chẳng mấy chốc đã đến điểm câu. Ban ngày anh đã đến đây trước để thiết lập dấu ngắt câu, nên ban đêm chỉ việc đi theo hướng dẫn, rất tiện lợi. Khi màn đêm buông xuống, mặt biển đen kịt như mực. Triệu Đại Hải bật đèn pha gắn hai bên nóc khoang điều khiển, rọi sáng mặt biển hai bên cano như ban ngày. Anh lấy đèn lặn đã mua từ trước, thả xuống nước cạnh cano, cách này hiệu quả hơn nhiều. Ánh đèn trên mặt nước kết hợp với đèn dưới nước nhanh chóng thu hút một lượng lớn cá nhỏ tụ tập. Triệu Đại Hải quan sát kỹ đám cá nhỏ tụ tập, thấy chúng nhiều và lớn hơn hẳn so với đêm qua. Tốc độ xuất hiện của cá phi cũng nhanh hơn. Ngô lão bản, xem ra tối nay chúng ta có thể câu được cá hố, hơn nữa số lượng không ít đấy. Triệu Đại Hải gọi vọng về phía Ngô Vi Dân và những người khác đang ngồi ở mũi tàu trước khoang điều khiển. À, Triệu Đại Hải, đi câu cá với cậu lần nào mà chẳng được cá. Cá hố lần này cũng vậy thôi, chắc chắn không làm chúng ta thất vọng đâu. Ngô Vi Dân không hề lo lắng về việc không câu được cá hố tối nay. Khả năng tìm điểm câu và đàn cá của Triệu Đại Hải vô cùng lợi hại. Triệu Đại Hải thỉnh thoảng nhìn thiết bị dò cá, thỉnh thoảng lại nhìn mặt biển. Khoảng 10 phút sau, cá nhỏ tụ tập ngày càng nhiều hai bên thuyền, dày đặc đến mức chỉ cần vớt bừa cũng được cả cân. Tối nay ít thuyền câu cá hố ghê. Hứa Nguyên Giang châm một điếu thuốc, rít một hơi. Nhóm của anh là những người đầu tiên đến đây, 10, 20 phút sau mới lác đác vài chiếc thuyền đánh cá khác xuất hiện, tất cả đều bật đèn sáng choang, nhìn là biết thuyền câu đêm cá hố. Kệ thôi, kệ có nhiều thuyền đến nữa thì sao, chắc giờ này mấy thuyền kia đang lác mắt hết cả rồi, nhỉ. So đèn với chúng ta á, căn bản là không cùng đẳng cấp. La Phi cười khẩy. Câu đêm cá hố cần có ánh đèn, đèn càng sáng càng tốt, vì nó thu hút bầy cá nhỏ, mà bầy cá nhỏ lại thu hút cá hố. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng đều cười. Đúng là tiền nào của nấy, phần lớn thuyền câu đêm xung quanh đều là thuyền gỗ truyền thống hoặc cano nhỏ. Đèn của họ được trang bị hoặc cải tiến thêm, tuy cũng khá sáng, nhưng so với chiếc cano lớn 6, 70 vạn của Triệu Đại Hải thì còn kém xa. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm thiết bị dò cá khoảng nửa tiếng, thấy lác đác vài đàn cá bột. Đến rồi, chắc là cá hố đến rồi. Muốn thử luôn không, hay đợi thêm chút nữa cho cá nhiều hơn rồi bắt đầu câu? Triệu Đại Hải thông báo cho Ngô Vi Dân và những người khác rằng có thể bắt đầu câu cá hố, nhưng hiện tại cá chưa nhiều lắm. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi đã nóng lòng từ lâu. Nghe Triệu Đại Hải nói có thể bắt đầu, họ chẳng còn quan tâm cá nhiều hay ít, lập tức chuẩn bị. Triệu Đại Hải lấy 10 câu cá hố chuyên dụng đã mua ban ngày, gồm một ống dạ quang nhỏ có khả năng phát sáng. Khi thả xuống biển, ánh sáng lấp lánh của nó có sức hút vô tận với loài cá hố ưa ánh sáng. Anh nhìn nước chảy, thấy hôm nay thủy triều hơi mạnh, phải dùng chì 2 cân. Ngô Vi Dân, La Phi, Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng nhanh chóng buộc chắc lưỡi câu. Triệu Đại Hải cầm vợt, vớt mười mấy con cá ngân còn sống trong khoang thuyền, dùng dao nhỏ lóc hai dải thịt cá hai bên xương, cắt thành miếng nhỏ vắt chéo để mùi dễ móc và tỏa ra mùi tanh nồng nặc, một sự hấp dẫn cực lớn khác đối với cá hố. Ống giả quang kết hợp với mùi tanh của thịt cá, cả hai cùng phát huy tác dụng. Chỉ cần trong biển có cá hố, và chỉ cần con cá đó chưa no bụng, chắc chắn nó sẽ cắn câu. Khi móc mồi, phải để đầu lưỡi câu hơi lộ ra ngoài, không được giấu lưỡi. Triệu Đại Hải nhắc nhở Ngô Vi Dân và những người khác, đặc biệt là La Phi và Lý Dũng, những người chưa có nhiều kinh nghiệm. Phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, nếu không để ý, việc câu được cá hố, đặc biệt là câu được nhiều cá hố, sẽ rất khó khăn. Cùng một địa điểm, cùng một chiếc thuyền, có người câu được rất nhiều cá, có người chỉ câu được vài con, thậm chí không câu được con nào. Mấu chốt nằm ở những chi tiết nhỏ này. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi đều gật đầu. Triệu Đại Hải nói sao thì làm vậy, ra biển câu cá phải nghe theo lời của chủ thuyền thì mới câu được cá, và câu được nhiều cá hơn. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân và những người khác đã chuẩn bị xong, liếc nhìn thiết bị dò cá, thấy cá bột ngày càng dày đặc. Mực nước 15 mét. Thả câu thử xem có cá không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tự buộc 10 câu cá hố, móc thịt cá ngân rồi thả xuống nước. Với độ sâu mười mấy, 20 mét, không cần dùng máy tơi điện, dùng tay thả dây sẽ thuận tiện hơn. Anh thả dây xuống độ sâu 15 mét. Thủ pháp câu cá hố không phức tạp, chỉ cần kéo lên xuống và lắc lư là được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thị phạm động tác kéo lên xuống. Cần câu trong tay anh lập tức có cá cắn câu, một cú đấp rất rõ ràng. Chú ý! Chúng ta dùng mồi chùm, mục đích không phải là câu một con cá mà là câu một chuyến được vài con. Khi có một con cá cắn câu, đừng vội vàng kéo lên ngay, phải đợi thêm một chút. Chúng ta dùng mồi chùm 5 lưỡi, phải đợi đến khi có 3, 4 cú đấp rõ ràng mới kéo dây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tiếp tục kéo lên xuống cần câu trong tay. Anh đợi đến khi có 4 cú đấp rõ ràng mới thu dây. Một chùm lưỡi câu kéo lên khỏi mặt nước, dính liền 4 con cá hố. Triệu Đại Hải lắc đầu, cá hố thì không ít, nhưng kích cỡ hơi nhỏ, chỉ bằng 2 ngón tay. À, có rồi, có rồi. 2 con kìa. Nha, 4 con. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi gieo hò ầm ĩ, ai nấy đều câu được cá hố. Triệu Đại Hải nhắc nhở mọi người phải cẩn thận vì cá hố rất hung dữ, đặc biệt là răng của chúng rất sắc bén. Phải cẩn thận để không bị cắn. Khi bắt cá, phải nắm chặt đầu cá, dốc ngược xuống một chút, bóp chết như bóp cổ gà rồi mới dùng tìm gỡ lưỡi câu. Tuyệt đối không được dùng tay không gỡ lưỡi. Lại thêm một chuỗi nữa. À, lần này 5 con luôn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi câu được quá đã. Mỗi lần thả mồi xuống là câu được ngay 2, 3 hoặc 4, 5 con, không bao giờ trượt. Chỉ trong hơn nửa giờ, mỗi người đã câu được 10 mấy, 20 con. Thoải mái. Đi câu cá với Triệu Đại Hải sướng thật. La Phi dừng tay, không tiếp tục câu ngay. Nửa giờ kéo cá liên tục khiến anh hơi mệt. Anh uống vài ngụm nước, nghỉ ngơi, châm một điếu thuốc hút. À, mệt quá. Câu cá đúng là tốn sức thật. Hứa Nguyên Giang cũng dừng lại. Anh nhìn quanh những chiếc thuyền đánh cá khác. Có một vài chiếc bắt đầu câu được cá hố, nhưng không nhiều, thỉnh thoảng mới câu được 1, 2 con. Thuyền của Triệu Đại Hải và nhóm của anh thì vẫn đang kéo cá liên tục không ngừng. Mấy con cá hố này màu đẹp quá. Trắng bạc sáng bóng. Bóng lưỡng, TCS, TCS, TCS. Cứ như đầu làm bằng inox ấy nhỉ. Khó trách lại có cái kiểu giải thích như vậy. Ngô Vi Dân tóm lấy một con cá hố vừa câu lên. Dưới ánh đèn, nó sáng loáng, hệt như đầu làm từ inox. Ngô Vi Dân, Lý Dũng tò mò hỏi, sao câu được cá hố là anh cho xuống tủ lạnh ngay thế? Vừa nãy nó còn nhảy tanh tách kia mà, không thả vào khoang thuyền nuôi à? Vô dụng, Ngô Vi Dân đáp gọn, cá hố tuyệt đối không nuôi sống được đâu. Vừa câu lên nó có dãy rụa thế nào cũng vậy, thả hay không thả xuống khoang thuyền thì kết cục cũng vậy thôi, chỉ 2-3 phút là tèo. Cho vào tủ lạnh luôn cho nhanh. Nói rồi, Ngô Vi Dân ném con cá hố vào tủ lạnh. Đa phần các loại cá đều có thể nuôi sống, nhưng cá hố là một ngoại lệ. La Phi cùng Ngô Vi Minh và mấy người kia nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi tiếp tục câu cá hố. Oa, La Phi reo lên, có khi nào đàn cá dưới đáy càng ngày càng đông không? Nha, ai đó kêu lên, mấy con cá hố này hung dữ thật đấy, con này còn chẳng thèm cắn vào lưỡi câu, mà táp luôn vào cái đuôi giả kia kìa. Hả, một người khác ngạc nhiên, sao con cá hố này chỉ còn có một nửa thế kia? Với cái bộ dạng này mà nó sống được á? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng, La Phi lại tiếp tục câu cá hố. Quả nhiên, càng về sau cá hố trong nước càng nhiều, càng dễ mắc câu. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân câu được một con cá hố chỉ còn nửa thân, bèn nghĩ thầm, cá hố là một loài cá vô cùng kỳ lạ. Sức sống của nó thì cực kỳ yếu ớt, chỉ cần câu hoặc bắt lên, thậm chí chỉ cần dùng lưới vớt được mà chưa kịp đưa lên khỏi mặt nước là đã tèo rồi. Đừng nói người bình thường, ngay cả dân trài cũng khối người chưa từng thấy cá hố sống. Nhưng loài cá này lại vô cùng hung hãn, không chỉ tấn công các loài tôm cá cua khác mà còn ăn cả đồng loài. Thậm chí, nếu loài cá khác chỉ còn lại một nửa thân thì chắc chắn không sống nổi, nhưng cá hố thì vẫn cứ tung tăng bơi lội như thường. Chuyện cá hố cắn nhau, hoặc câu được nửa con cá hố là chuyện thường ngày ở huyện. Triệu Đại Hải liếc nhìn mặt nước, thấy từng đàn cá nhỏ lít nha lít nhít. Thỉnh thoảng lại có mấy con phi ngư quạt cánh lướt trên mặt nước, thậm chí dừng hẳn lại, xòe cánh ra như một chú chim nhỏ đậu trên mặt nước. Sao lại không có con cá hố nào to thế này? Triệu Đại Hải nhíu mày, anh quay sang nhìn màn hình dò cá, thấy toàn là cá bột. Cano đã tụ tập một lượng lớn cá hố dưới đáy rồi. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng, La Phi càng câu được nhiều cá hố hơn, câu càng lúc càng nhanh, nhưng con nào con nấy bé tí, chỉ to bằng hai ngón tay. Loại cá hố bé bằng thế này thì đúng là chỉ để chơi thôi, ăn thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Triệu Đại Hải khẽ lắc lư cần câu trong tay. Một con, hai con, ba con. Triệu Đại Hải đợi đến khi năm cái lưỡi câu đều dính cá, mới giật mạnh cần. Một chuỗi cá hố túng tụm vào nhau, năm lưỡi câu dính năm con, có hai con còn cắn vào đuôi mấy con khác mà lên theo. Triệu Đại Hải gỡ cá khỏi lưỡi câu, ném vào tủ lạnh bên cạnh. Lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt, đã gần một tiếng đồng hồ rồi, anh thử đủ các tầng nước, từ 10m đến 20m, chỗ nào cũng có cá hố, nhưng toàn là loại bé xíu. Ngô lão bản, Triệu Đại Hải lên tiếng, cá hố ở đây bé quá, hay là mình đổi chỗ khác đi. Anh vừa nói vừa nhìn mấy con cá hố bé tí mà Ngô Vi Dân vừa câu được. Hả, Ngô Vi Dân ngớ người, ở đây cá hố nhiều thế kia mà, anh ta đang hăng say câu, không ngờ Triệu Đại Hải lại muốn đổi chỗ. À, Hứa Nguyên Giang cười xòa, câu được cá, vui vẻ là được rồi, cứ gì phải câu được cá to đâu, ai mà biết chắc trong nước có cá to hay không. Mấy con cá hố này bé quá, Triệu Đại Hải lắc đầu, câu mấy con thế này chán chết đi được, phải tìm chỗ nào có cá to mà câu mới đã, tối nay thủy chiều đẹp thế này, xung quanh đây không có chiếc thuyền nào sáng đèn hơn thuyền mình đâu. Nếu ở đây có cá hố to, thì chắc chắn nó phải tụ lại rồi. Có bé thì phải có lớn, chỉ là nó không ở chỗ này thôi. Hơn một tiếng rồi, mình câu được cũng kha khá cá bé rồi, câu tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Câu cá là phải câu cá to, vừa ngon, vừa đáng tiền, lại còn thú vị nữa chứ. Triệu Đại Hải chỉ mấy chiếc thuyền câu đêm xung quanh, đèn của cano ánh sáng hơn hẳn. Nếu khu vực này có cá hố to, thì chúng đã tụ lại từ lâu rồi. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng, La Phi đều thấy xuôi tai. Ai mà chẳng muốn câu được cá to, họ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Triệu Đại Hải đợi Ngô Vi Dân và mấy người kia thu dọn xong đồ đạc, lập tức lái cano rời đi. Hắc hắc hắc hắc, Hứa Nguyên Giang ngoái đầu nhìn lại, mình vừa đi là có thuyền đến chiếm chỗ ngay kìa. Đúng là điển hình của cọ ổ, Ngô Vi Dân rít một hơi thuốc, nhả ra một làn khói trắng. Mấy chiếc thuyền kia cứ dán mắt vào cano của Triệu Đại Hải, thấy mình đi là lao vào tranh chỗ ngay. Cảm giác được người khác thèm muốn, cảm giác hơn người này thật là sảng khoái. Triệu Đại Hải lái cano về hướng đông bắc khoảng 20 phút. Trong bóng đêm đen kịt, anh thấy phía xa có một bóng đen xì. Anh lập tức giảm tốc độ. Đó là một hòn đảo nhỏ, không cao không lớn, xung quanh có vài tảng đá ngầm chìm dưới nước. Triệu Đại Hải vòng quanh đảo nhỏ hai vòng. Đây là loại cá gì nhỉ? Không lẽ là cá vượt biển? Triệu Đại Hải nhìn kỹ màn hình dò cá, thấy một vài đàn cá bột phân tán. Có lẽ là cá vượt biển, nhưng số lượng không lớn lắm. Hôm nay anh ra đây không phải để câu cá biển lư, nên cũng không để ý lắm. Anh tìm một chỗ nước sâu nhất, có dòng chảy mạnh, nơi mà màn hình dò cá báo hiệu có khả năng có cá, rồi dừng lại. Lý Dũng thấy Triệu Đại Hải dừng lại thì nhìn xung quanh, không hiểu chỗ này khác gì những chỗ khác. Triệu Đại Hải vừa bật hai ngọn đèn pha trên nóc cabin, vừa giải thích cho Lý Dũng rằng, dù câu loại cá gì, thì nguyên tắc cơ bản là phải tìm chỗ nước chảy, nước sâu. Nước càng sâu thì càng dễ có cá trú ẩn, nước chảy thì thức ăn càng phong phú, càng dễ thu hút đàn cá. Tới rồi, ai đó reo lên, đàn cá nhỏ tới kìa. Nha, một người khác kêu lên, đông hơn, to hơn cả chỗ vừa nãy. A, một người thốt lên, mấy con cá chuồn này muốn chết à, sao cứ đậu lờ đờ trên mặt nước thế kia. To đấy chứ. Vớt lên, mang về chiên giòn. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng thấy đàn cá tụ tập trên mặt nước càng lúc càng đông, càng lúc càng nhanh, lớp này chồng lên lớp kia, lít nha lít nhít. Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ trong phạm vi hơn 2 mét, toàn là cá nhỏ, bé bằng ngón tay hoặc ngón tay cái. Thả câu, nước sâu 21 mét. Có cá to hay không là nhờ chỗ này. Triệu Đại Hải quan sát đàn cá dò xét, từng tốp cá bắt đầu tập trung lại, đặc biệt dày đặc ở khu vực từ 10 mấy mét đến 23 mét, trong đó điểm dày đặc nhất là khoảng 21 mét. Nước chảy vừa phải, thời điểm cũng rất chuẩn xác, có đánh bắt được mẻ lớn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chỗ này. Tới rồi. Bên trong này. Triệu Đại Hải đúng là lợi hại thật, tùy tiện tìm một chỗ cũng moi ra được chỗ có cá hố. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi ban đầu có chút lo lắng. Nhất là khi vừa tới, xung quanh tối đen như mực, chẳng có chiếc thuyền câu cá hố nào khác. Họ sợ rằng sẽ không có cá hố, hoặc nếu có thì cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng khi thả cần, họ phát hiện cá hố nhiều vô kể, cứ thế cuồng kéo không ngừng. Quả thật, thuyền trường lợi hại có khác, cá nhỏ chẳng thèm chấp, tùy tiện tìm một chỗ cũng câu được. Triệu Đại Hải cười, nếu không phải mấy lần liền nhìn thấy thuyền đánh cá thả bè câu ở chỗ kia, tối nay anh đã trực tiếp đến đây rồi. Nơi này sao lại không có cá hố cơ chứ? Vùng cách đảo nhỏ, hay đúng hơn là cách đá ngầm 400-500 mét mới là nơi cá hố tụ tập. Triệu Đại Hải móc mồi cẩn thận, thả dây xuống tận tầng nước 21 mét. Cắn câu rồi. Điên cuồng vậy sao? Triệu Đại Hải thu dây, kéo lưỡi câu lên khỏi mặt nước, cả năm lưỡi đều dính đầy cá hố. Cá nhỏ. Nơi này toàn cá nhỏ sao? Triệu Đại Hải nhìn năm con cá hố vừa kéo lên, mỗi con chỉ to bằng hai ngón tay. Chẳng lẽ tối nay cả vùng nước này toàn cá hố nhỏ thôi sao? Nha, cá hố ở đây hung hăng hơn. Vừa thả xuống là cắn câu điên cuồng. Chỗ này chắc chắn ngon hơn chỗ khác rồi. Ném xuống là cắn. Tôi thấy không cần móc mồi cũng câu được cá ấy chứ. Như này thì một tối chẳng phải câu được hơn 100 cân à. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi nhanh chóng phát hiện chỗ mới mà Triệu Đại Hải tìm được có cá hố hung hăng hơn hẳn. Chỉ cần quăng cần xuống nước, cá lập tức cắn câu điên cuồng. Sao lại thế này? Tại sao vẫn là cá nhỏ? Triệu Đại Hải nhìn một chuỗi cá hố nữa bị kéo lên, vô cùng bất đắc dĩ. Chỗ mới này cá hố đúng là nhiều và hung hăng hơn, nhưng kích cỡ thì chẳng cải thiện chút nào. Anh thả 5-6 cần, mỗi lần kéo đều được 4-5 con, nhưng tất cả đều chỉ to bằng hai ngón tay. Triệu Đại Hải thu cần, không câu nữa, loại cá này chỉ để chơi đùa thôi, chẳng đáng gì. Thật sự không có cá lớn sao? Sao có thể chứ? Triệu Đại Hải nhíu mày, nhìn chằm chằm ánh đèn chiếu xuống mặt biển. Từng đàn cá nhỏ tụ tập lại, thỉnh thoảng lại thấy một con cá hố nhỏ lóe sáng, điên cuồng lao từ đáy biển lên, cắn trúng một con cá nhỏ rồi quay đầu bỏ chạy. Nước chảy tốt như vậy, thủy chiều tốt như vậy, sao có thể không có cá lớn được? Điểm câu đầu tiên không có cá lớn còn có thể hiểu được, vì chỗ đó nước tương đối cạn. Nhưng tại sao không có cá lớn mà vẫn có người thả bè câu? Có lẽ vì chỗ đó dễ mắc đấy. Vùng đá ngầm cạnh đảo nhỏ mà thả câu xuống thì vô cùng dễ bị mắc kẹt, biết có cá hố ở đó cũng chẳng ai dám đến. Thật sự không có sao? Không thể nào. Triệu Đại Hải vỗ vỗ gáy. Ngô Vi Dân, Triệu Đại Hải đang làm gì vậy? Hứa Nguyên Giang vừa câu cá hố vừa chỉ Triệu Đại Hải đang đứng trên khoang điều khiển, thu cần, không câu nữa. Hay, còn phải hỏi à? Chắc chắn là chê mấy con cá hố nhỏ này rồi. Lý Dũng đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm mặt nước, một chuỗi dài cá hố được kéo lên từ đáy biển. Đúng là nhỏ thật, nhưng câu được vẫn rất vui. Triệu Đại Hải toàn câu cá lớn. Loại cá nhỏ này chắc chắn không lọt mắt anh ấy. Không phải là nói phải câu được mấy chục cân cá lớn, nhưng ít ra cũng phải câu được con cá hố to nhất. Ngô Vi Dân thường xuyên câu cá nên hiểu rõ Triệu Đại Hải đang nghĩ gì. Đây chính là sự khác biệt. Chúng ta câu được cá là vui rồi, còn Triệu Đại Hải phải câu được cá lớn. Bên trong này, tôi cá với các cậu, chỗ này cũng một chuỗi dài, ít nhất 5 con. La Phi vừa nói vừa thu dây, kéo lên một hồi thì thấy 5 lưỡi móc 5 con cá hố. Lưỡi cuối còn móc thêm một con cá hố khác vào đuôi con cá đang cắn mồi, tổng cộng 6 con, thật là điên cuồng. Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm mặt nước, suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cá nhô ra bắt đầu nghiên cứu. Kết cấu chỗ này không có vấn đề gì. Đáy biển có đá ngầm, hơn nữa nơi này là hai dòng nước chảy giao nhau, quá hoàn hảo. Độ sâu 20-30 mét càng không thành vấn đề, đây là độ sâu cá hố thích nhất. Tầng cá dày đặc, từ 5-6 mét đến tận 25 mét đều có cá bột phân bố. Nhiều cá như vậy, sao lại không có cá lớn? Triệu Đại Hải nhìn biểu hiện trên máy dò cá, thấy tầng cá dày đặc thì linh quang lóe lên, mạnh mẽ vỗ trán. Triệu Đại Hải lập tức quay người, cầm lấy cần câu, đổi từ 2 cân chỉ thành 6 cân, móc vào lưỡi câu thịt cá ngân cắt thành miếng vát nhỏ rồi thả xuống biển. Triệu Đại Hải làm gì vậy? Không phải chê cá hố ở đây nhỏ à? Sao lại bắt đầu câu rồi? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng và La Phi nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thả dây, quả chỉ nặng 5 cân kéo cả bộ lưỡi câu chìm xuống rất nhanh, trong nháy mắt đã tới tầng nước 20 mét. Triệu Đại Hải đóng chặt cuộn dây, vừa định nhẹ nhàng kéo lên xuống một chút thì bất ngờ một cú cắn mạnh xảy ra. Ngay sau đó lại một cú nữa, trong vòng 5-6 giây ngắn ngủi, cú cắn này tiếp theo cú cắn khác. Hóa ra là thế. Triệu Đại Hải cao hứng phi thường, lập tức nhanh chóng quay guồng thu dây, lôi lên một chuỗi 5 con cá hố đầy ắp. Lớn, toàn là cá lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.